Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, khiêu chiến trưởng lão. Thanh Phiêu Tuyết tính tình hỏa bạo, Lâm Hiên tính tình cũng không khá hơn chút nào. Nhất là bản thân chiếm lý do thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Có thể có cái gì giải thích? Tiết Nhi chính là ta nữ nhân, nóng người một chút có chuyện. Lâm Hiên trả lời chính là như vậy đơn giản thô bạo. Để cho người chung quanh ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Lâm Hiên thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp. Không biết tam trưởng lão cá tính là nổi danh hòa bạo mà. Nhất là có nam nhân đụng đệ tử mình thời điểm. Tam trưởng lão là nổi danh nghiêm ngặt. Nhất là đối đệ tử mình rất nghiêm ngặt. Tuyệt đối không thể khiến người khác nam nhân nhiễm. Còn như Nhiêu Long Thiên địa vị không sai. Thiên phú không tệ. Nhiều nhất là truy cầu mà thôi. Còn không dám loạn đụng, muốn kết làm bầu bạn vẫn là không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là Lâm Tiết học hữu thành mới được. Nếu như bị phá tấm thân xử nữ, sẽ làm hiệu quả trên diện rộng giảm xuống. Đây là Thanh Phiêu Tuyết sở không muốn gặp lại. Bởi thế là vô cùng bài xích nam nhân khác. Phải nói nàng bản thân liền bài xích rất nhiều nam nhân. Tính cách sở trí, Nhiêu Long Thiên chứng kiến Thanh Phiêu Tuyết lúc. Chính là ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Có thể hắn bây giờ là chị không được Lâm Hiên. Không có nghĩa là không thể mượn Thanh Phiêu Tuyết thủ. Để cho Lâm Hiên bị thua thiệt lớn. Vô lễ. Thanh Phiêu Tuyết vất tay đã nghĩ đánh một cái tát tới. Sắc bén trưởng phong trong kẹp theo cực hạn hàn lãnh. Không chút lưu tình đập tới đến. Lực đạo cũng không mạnh. Nhưng tuyệt đối không yếu. Bị trong quạt nói. Khuôn mặt nhất định sẽ bị rút ra sưng. Nàng không được đối Lâm Hiên quá mức nghiêm ngặt. Hiện tại Lâm Hiên thế nhưng Thanh Phiêu Vân đệ tử. Nếu là cho đánh cho tàn phế. Thanh Phiêu Vân còn cùng với nàng liều mạng. Sư phụ muốn đánh. Đánh liền đệ tử đi. Lúc này Lâm Tiết đứng ra. Che ở Lâm Hiên trước mặt. Muốn dùng tự thân chặn một tát này. Biến hóa này để cho Thanh Phiêu Tuyết vỗ xuống đi cái này bàn tay. Ngừng giữa không trung trong. Nhưng nghe đến Lâm Tiết nói lúc. Thanh Phiêu Tuyết ánh mắt lộ ra vài phần lửa giận, ngược lại thì càng dùng sức vỗ xuống đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không biết hối cải. Ba, thanh thúy thanh âm vang lên, một tát này cũng không có đánh ở Lâm Tuyết trên mặt, mà là đánh ở Lâm Hiên trên cánh tay, nặng nề mà một cái tát phía dưới, cánh tay không chút sứt mẻ đỗ lại ở đây một trường. Từng tia ý lạnh từ trên cánh tay hắn phiêu khởi. Lâm Hiên chân mày đều không hề nhíu một lần. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thanh Phiêu Tuyết nói ra. Không biết tam trưởng lão ta làm sai chỗ nào. Tuyết Nhi nàng làm sai chỗ nào. Nhường một nữ nhân vì mình ngăn cản đao. Điểm ấy hắn còn làm không được. Trừ phi hắn không phải là một nam nhân. Khá lắm làm sai chỗ nào. Thanh Phiêu Tuyết thu bàn tay về. Mắt lạnh nhìn hắn nói ra. Tuyết Nhi là ta đệ tử. Chỉ cần ta không cho phép, vô luận người nam nhân nào cũng không thể đụng nàng. Bao quát ngươi, Lâm Vân Long, đụng nàng, ta cũng không ngươi tưởng tượng vậy bẩn thỉu. Nhưng Tiết Nhi chính là ta nữ nhân. Nếu như ngay cả đụng cũng không thể đụng, điểm ấy ta còn làm không được. Lâm Hiên phản bác, cũng không có sợ hãi nửa phần. Thanh Phiêu Tuyết là trưởng lão, hơn nữa còn là linh đan kỳ cấp bậc cường giả. Đánh chết hắn là từng giây từng phút sự tình. Nhưng hắn vẫn là không úy kỵ. Nếu như ngay cả điểm ấy đều sợ hãi. Vậy hắn nói thế nào trở nên mạnh mẽ? Nhất là tại chính mình trước mặt nữ nhân. Có thể người nam nhân nào sẽ lùi bước? Lùi bước nam nhân chỉ có thể nói là một thứ hèn nhát. Thật không? Ta đây đánh liền đoạn tay ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể phanh. Thanh Phiêu Tuyết cơn tức bạo tăng. Linh đan kỳ khí thế bay lên, uy áp kinh khủng hung hăng hướng Lâm Hiên vượt trên đến. Nhất thời để cho Lâm Hiên cảm giác được trầm trọng áp lực. Áp lực này so với trước kia Phương Phong gây áp lực cho hắn mạnh nhiều lắm. Tam trưởng lão Tu Vi đã đạt được linh đan kỳ hậu kỳ giai đoạn. Tương đương nghịch thiên, linh đan kỳ cấp bậc, căn bản là nhất bộ nhất đăng thiên. Sắp đột phá thật sự là quá khó khăn. Sở dĩ giai vị trong lúc đó chênh lệch rất rõ ràng. Chỉ cần vượt qua một hai tầng, hầu như rất khó thắng lợi. trừ phi tự thân có rất mạnh pháp bảo, bằng không chỉ có thể chịu thua. Không được, Lâm Tiết mắt đỏ ngăn ở Lâm Hiên trước mặt, khóc nói, sư phụ, hắn không phải cố ý, đệ tử cái này trở về với ngươi, xin ngài không nên làm như vậy. Sư phó của nàng thực sự là nói được thì làm được, coi như là Thanh Phiêu Vân đệ tử, nàng đồng dạng dám đánh đoạn Lâm Hiên tay chân ra bên ngoài. Bởi vì, này không phải thứ nhất lệ, Thanh Phiêu Tiết đệ tử không chỉ một, nhưng phàm là loạn đụng đệ tử mình nam nhân, nhất là những thứ kia vi phạm rất nhiều, cơ bản đều có thể bị phế tay chân ném ra hạch tâm điện. Sở dĩ Nhiêu Long Thiên mới có thể như vậy an phận thủ thường, cũng không dám loạn xuất thủ, tối đa chính là từ ngôn ngữ ở trên dưới uy hiếp. Nếu có thể cùng một chỗ, khi Lâm Tiết đột phá đến linh đan kỳ lúc, là có thể song tu. Đến lúc đó tu vi nhất định là tăng vụt lên, làm băng âm thể Lâm Tuyết. Tu vi càng cao, đối nam tính hiệu quả lại càng mạnh. Sở dĩ bọn họ cũng sẽ không rất sớm xuất thủ, trước lấy bồi dưỡng tình cảm làm chủ. Một màn này bị Nhiêu Long Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng đó là vô hạn vui vẻ. Rốt cục đến lượt Lâm Hiên kinh ngạc, có bản lĩnh tiếp tục ngăn lại đi a. Đến lúc đó khẳng định bị Thanh Phiêu Tiết cho một bàn tay cho quất bay. Nhìn mình đệ tử vì Lâm Hiên cầu tình, Thanh Phiêu Tiết đáy lòng mềm nhũn, chợt một bà kéo qua Lâm Tuyết, lạnh lùng nói, tốt lắm, lần này hãy bỏ qua tiểu tử này, lần sau tái phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lần này ngươi theo ta trở lại, quan ngươi một tháng đóng chặt. Lâm Tiết bị Thanh Phiêu Tuyết kéo đi qua, bạch sắc ống tay áo hạ xuống, lộ ra trắng nõn cánh tay, mặt trên có mấy đạo thật sâu máu ứ đọng, để cho phía sau Lâm Hiên đồng tử co rụt lại. Đột nhiên một bà kéo qua Lâm Tuyết, kéo vào ngực mình, nắm cánh tay nàng, nhìn cái này mấy đạo thật sâu máu ứ đọng điềm nhiên nói, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên lại lần nữa làm ra làm người ta không dám tin tưởng sự tình. Lá gan này quả thực bao thiên a, hoàn toàn không đem Thanh Phiêu Tuyết để vào mắt. Lâm Tiết cánh tay bị bắt, muốn tránh thoát cũng không phải, không được tránh thoát cũng không phải. Sư phụ mình thế nhưng ở bên cạnh nhìn đây, hai mắt đều nhanh sắp phun ra lửa. Cái này là lúc tu luyện, không cẩn thận cho làm ra. Lâm Tiết thấp giọng giải thích, Hiên ca, buông tay a, sư phụ nhìn đây, nàng cấp bách sắp khóc đi ra. Sư phụ mình tính tình rất kém cỏi, nhất là có nam nhân đụng đệ tử mình thời điểm, là ta lộng thương thì như thế nào? Ngay cả chút thương nhỏ này cũng không thể nhẫn, nói thế nào trở nên mạnh mẽ? Thanh Phiêu Tiết giọng nói lạnh lẽo nói, ta trước đã cho ngươi một cơ hội, xem ra ngươi không hiểu được quý trọng, không để cho ngươi chút dạy dỗ, ta trưởng lão uy nghiêm ở đâu? Bất quá bạch đồng côn tựa hồ nhanh hơn nàng vung tới. Lâm Hiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, hai mắt tràn ngập sát ý. Giáo huấn, ta đây liền khiêu chiến ngươi, có dám theo hay không ta tỉ thí một trận. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, vượt cấp chiến đấu là đối với mình tự tin nói, nhảy qua cấp chiến đấu chính là đầu óc có chuyện, nhất là đối cái trưởng lão nói như vậy. Đây chính là Thanh Thành phủ trưởng lão, không phải bình thường tông môn trưởng lão. Một dạng tông môn trưởng lão đều là ẩn đan kỳ cấp bậc. Hạch tâm điện đệ tử tùy ý chọn chiến. Hiện tại khiêu chiến là linh đan kỳ hậu kỳ trưởng lão. Nói Lâm Hiên đầu óc có chuyện coi như nhẹ. Nhất định chính là bị lừa đá. Cũng dám nói ra như vậy não tàn ngôn ngữ đến. Toàn trường đều bị Lâm Hiên lời nói này chấn trụ. Bao quát Thanh Phiêu Tuyết. Nàng trăm triệu không nghĩ tới bản thân sẽ có bị đệ tử khiêu chiến một ngày đêm. Convert by King Killer, hết chương.